Chương 2. 204 lộ ra nguyên hình. Phùng Y Thịa Sư phụ trách lều khu an toàn phó quản sự, vén lên mảnh lều chợt liếc mắt liền thấy một chiếc xe ngựa đánh trước mặt mình đi qua. Màn xe bị gió thổi được dơ lên, hắn một chút nhìn thấy Phùng Mạn Vân gương mặt kia, cũng quýt đuổi kịp trước mấy bước đón xe gọi lại nàng. Hương Cần rơi vào đường cùng chỉ có thể giá xe dừng lại, ánh mắt chuyển qua phó quản sự trên thân, một mặt không kiên nhẫn nói, phó quản sự, ngươi làm gì ngăn đón tiểu thư của chúng ta xe Phùng Y Lìa Sư? Phùng Y Lìa Sư, nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt rồi, phó quản sự cao hứng kêu lên, Phùng Y Lìa Sư, ngài nhanh đi xuống xe xem một chút đi. Ngài còn nhớ rõ không trước mấy ngày ban đêm ngài đến khám bệnh tại nhà thấy tên kia bệnh nhân. Hắn tình huống giống như nghiêm nặng, muốn không ngài lại nhìn một chút không có ý tứ a phó quản sự, chúng ta vội vã hồi tiên y lý cốc đầu. Hương Cần tức giận nguyết phó quản sự một chút, làm bộ dơ lên roi ngựa, phiền phức ngài nhường một chút. Ai vậy không được a Phùng Y Lìa Sư, Phùng Y Lìa Sư. Tại sao có thể như vậy chứ, cái này cứu người được cứu đến cùng a đúng hay không, phó quản sự cùng hai người dây dưa không rõ, ngăn ở cạnh xe ngựa không chịu đi. Đang khi nói chuyện, cũng không ít bách tính từng người từ trong lều vải đi tới nhìn náo nhiệt. Vừa nghe nói là Phùng Y Lìa Sư tới, dân chúng đều hết sức cao hứng vây quanh. Phùng Mạn Vân bỗng nhiên vén rèm lên, bọc lấy chăn bông trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đột ngột xuất hiện tại phó quản sự trước mặt, nàng bỗng dưng lệch ra toét miệng, hướng phó quản sự âm thanh gọi nói, ngươi như thế nào như thế phiền a, ngươi cút ngay cho ta lăn đi. Phó quản sự bị Phùng Mạn Vân bộ này giữ tận diện mạo cho giật nảy mình, vô ý thức liền lui về sau hai bước, mặt mũi tràn đầy mộng bức đập đi một chút miệng, lộ bộp nói, Phùng Y Lìa Sư, ngươi như thế đại hỏa khí làm gì? Không nhìn liền không nhìn đi, cần thiết như thế đối với người ta nha. Phó quản sự lại nhải hai câu, tâm tình không vui hướng bên cạnh nhường. Phùng Y Lìa Sư, có phải là Phùng Y Lìa Sư đến rồi? Lúc này trước mặt trong lều vải đột nhiên lao ra một cái tiểu phụ nhân, bổ nhào vào Phùng Mạn Vân xe ngựa trước ngăn đón đường liền kêu khóc nói. Phùng Y Lìa Sư, cầu ngài lại đi xem một chút chồng của ta đi, trước mấy ngày ngài nhìn qua về sau, nói hắn đã không sao. Nhưng chính là vừa mới, hắn lại ho ra máu a Phùng Y Lìa Sư. Phùng Y Lìa Sư cầu van xin ngài. Phùng Mạn Vân bọc lấy giường chăn mền, ánh mắt hạt châu vai tà nhìn một chút kia tiểu phụ nhân, đột nhiên nghiêng trên thân trước, một mặt vặn vẹo giữ tợn thét lên nói, cút đều cút cho ta cách ta xa một chút. Các ngươi những thứ này rác rưởi ngu xuẩn phụ điêu dân chỉ xứng ở đây loại trong chuồng heo sống hết đời. Tiểu thư Hương Cần giật nảy mình, vội vàng từ xa giá thượng chuyển tiến trong xe ngựa, tiến lên che tiểu thư nhà mình miệng. Hương Cần quay đầu đối đầu cả đám há to mồm vẻ giật mình, cuống quýt khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, tiểu thư chính mình cũng đều bệnh đâu, có chút thần trí không rõ, các ngươi cũng không cần làm khó. Mau nhường chúng ta rời đi đi, thật không nghĩ tới Phùng Y Dì Sư lại là này chờ mua danh chuộc tiếng người. Phía trước đối với chúng ta vẻ mặt ôn hòa, cu nở dê chẳng qua là trăng đi. Ha ha, hiện tại là triệt để lộ ra nguyên hình vây quanh ở xe ngựa trước, nguyên bản cười híp mắt cùng Phùng Mạn Vân chào hỏi một đám bà các tẩu tẩu. Lúc này cu nở dê đều dẫn đến quay người từng người trở về trướng đồng đi. Phùng Mạn Vân bọc lấy cái chăn đông, ánh mắt âm độc nhìn qua đám người bóng lưng rời đi. Đột nhiên vén chăn lên hướng về phía phó quản sự cười lạnh một tiếng, ngươi mang ta đi.